bóng trước bao trùm cả thứ tiếng gió ở bên ngoài, làm tôi không thể xác định được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net